Tiên tử xin tự trọng. Chương 941, cuối vòng xuyên tụ cổ kim. Góc truyện audio.com. Mạnh Khinh Ảnh hai mắt trợn to, nhìn Tần Dịch giống như nhìn thần tiên, cảm thụ hạt châu đá cùng mình khí tức tương thông. Mạnh Khinh Ảnh vô cùng xác định, chính là thứ này, cái này quá khoa trương. Đồ vật chính mình kiếp trước sau đại chiến thất lạc mấy vạn năm, đời này căn bản không có khả năng tìm được. Cố ý đi tìm, tam giới mênh mông tìm một hạt châu đá, khả năng một phần nghìn tỷ đều chưa chắc có. Nhưng hắn lấy đâu ra? Cho dù Tần Dịch ngoài ý muốn đạt được thứ này, hắn làm sao biết là đối ứng nơi đây? Tần Dịch ngạc nhiên nói. Sẽ không thật sự là cái này à? Mạnh Khinh Ảnh gật đầu. Ngươi từ đâu lấy được? Tần Dịch nói. Đây là rất sớm trước kia, trong một giám bảo hội ở Đông Hải, có người lấy ra cái này. Chúng ta xem xét chính là cơ quan dùng cho khảm vào miệng thú. Nghe ngươi mới vừa nói khảm vào trong miệng, ta liền nhớ lại cái này. Lại nói các ngươi năm đó vì sao dùng sáo lộ này. Rất tầm thường không có bức cách a. Mạnh Khinh Ảnh khóe miệng co rút. Đó là bởi vì loại sáo lộ này là do chúng ta sáng chế được không nào. Năm đó độc nhất vô nhị bức cách tràn đầy. Sau này bị người dùng nhiều mới tầm thường được không nào. Hơn nữa, vật này nhìn như thường thường không có gì lạ. Ngoại trừ chất liệu không biết là cái gì ra. Căn bản là không có đặc tính gì a. Tần Dịch cầm lấy hạt châu lật qua lật lại nhìn một hồi. Vẫn là nói. Ta hiện tại phần tu hành này, vẫn là không có cảm giác được có linh khí gì đáng nói à, lời nói đến đây mới nhớ tới. Đồ vật có thể khiến cho hắn hiện tại cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Vậy liền khẳng định không tầm thường, chẳng qua là bình thường ném vào trong góc ăn cho căn bản không nghĩ tới nghiên cứu một chút. Lại nói cũng may phải cảm tạ trứng sóc của mình, đồng nát gì cũng cất chứa. Quả nhiên vẫn là phát huy công dụng. Đương nhiên không có linh khí. Đây là mở cơ quan cũng không phải làm trận nhãn đấy. Mạnh Khinh Ảnh đoạt lấy hạt châu. Sẵng giọng, ai nói cho ngươi biết vật này thường thường không có gì lạ. Đây là cùng tài liệu với tượng nhạc trạc đấy. Phải biết rõ tượng là để ta tùy thời thần hàng. Tối thiểu chính là nó kiên cố mềm dẻo. Có thể thừa nhận thần lâm chi uy của ta. Cho nên mới có thể trải qua mấy vạn năm còn êm đẹp đấy. Ách, vậy cái này làm sao thực hiện cơ quan phản ứng? Nếu là trọng lượng lớn nhỏ, vậy phỏng chế một hạt châu đồng dạng không được. Không được, bởi vì đây là chất liệu cùng tượng tương đồng. Hoàn mỹ khảm nhập dán hợp, mới có thể dẫn phát phản ứng. Cái khác đều không được. Mạnh Khinh Ảnh thở dài. Bằng không sớm bị bi nguyện ác niệm mở rồi. Làm sao có thể đến phiên ta và ngươi? Thật sự cho rằng bi nguyện ác niệm không muốn nặn một thân thể tốt cho mình hay sao? Còn phải đi hợp tam đồ. Bi nguyện, Tần Dịch gãi gãi đầu. Nói như vậy cũng phải a, bằng không bị người chiếm cứ mấy vạn năm. Lúc nào đến phiên mình? Thật sự là kỳ lạ. Duyên pháp như vậy rõ ràng không hiểu thấu cứ như vậy rơi vào trong tay mình. Loại đồ vật thuộc về lão đại khai thiên thượng cổ này. Không hiểu thấu xuất hiện tại một giám bảo hội cấp thấp ở Đông Hải. Lúc trước còn luôn nhà rãnh chính mình không có nhặt qua tiện nghi. Xem ra tiện nghi này nhặt đã phản pháp quy chân rồi. Tình huống bình thường nhìn không ra. Thậm chí đều nhìn không ra cụ thể có tác dụng gì. Bởi vì đây chỉ là chìa khóa mở ra kho tư liệu. Mà không phải bảo khố. Tư liệu trong kho hữu dụng hay không còn khó mà nói đấy. Bất quá, thật sự rất quan trọng. Đối với cha ra nguồn gốc huyết mạch thân này, ý nghĩa phi phàm. Chuyện chính mình xuyên Việt nhiều năm như vậy vốn sớm nên khởi động. Lại chưa từng hào hào khởi động. Hôm nay rốt cuộc chính thức bước ra bước đầu tiên. Cho nên cái này cái gọi là nhặt tiện nghi. Nhưng thật ra là đối ứng duyên pháp huyết mạch bản thân. Thiên ý tối tăm chỉ dẫn. Tần Dịch bỗng nhiên rất xác định. Tư liệu nơi đây nhất định có ích. Mạnh Khinh Ảnh phi thân mà lên, đem hạt châu khảm vào trong mỏ nhọn của pho tượng. Đây là Phượng Nhà Châu, vốn có ngụ ý nhất định, bất quá xem ở trong mắt Tần Dịch bỗng nhiên liền suy nghĩ. Khinh Ảnh thì ra ưa thích nhét khẩu cầu cho mình à, lần sau thử một chút. Mạnh Khinh Ảnh nào biết được người này đang suy nghĩ gì. Hạt châu khảm vào, rất nhanh đã nhìn thấy pho tượng con mắt trở nên linh hoạt. Phảng phất có linh tính, rất nhanh trong mắt bắn ra quang mang xoắn ốc kỳ dị. Chiếu rọi toàn bộ thánh điện, trong bí khố trước kia truyền đến chấn động. Lại đi nhìn xem, vách tường vốn đặt các loại ngọc sách tư liệu biến mất. Lại lần nữa xuất hiện một gian nhỏ. Lưu Tô nhìn xem vuốt cằm. Người đây là trận pháp, cấm chế, cơ quan hợp lại làm một. Phương thức phá giải lại là duy nhất lại đơn giản như vậy. Đây ngược lại cũng là đại đạo chí giản rồi. Chỉ là hạt châu mất đi, chính mình cũng không mở được. Mạnh Khinh Ảnh tức giận mà liếc mắt. Hạt châu Phượng Hoàng tùy thân mang theo. Ai đoán được sẽ mất. Thật sự mất vậy cũng liền đại biểu chính mình chết rồi. Vậy chẳng phải vừa vặn ai cũng mở không ra bí khô ám tầng đúng không? Lại nói cất chứa mình trân trọng như vậy. Ngay cả chính Mạnh Khinh Ảnh cũng có chút cảm giác chờ mong. Nàng phát hiện mình xác thực đối với một ít ký ức chi tiết rất mơ hồ đấy. Xem ra thật sự phải đi hợp thi cốt. Nếu không tất có đại đạo thiếu thốn. Mọi người lại lần nữa tiến vào bí khố. Đi vào trong ám tầng. Vừa liếc mắt, Lưu Tô liền nhảy dựng lên. Bên trong là một cái vương miện lưu quang tràn ngập. Tua rủ xuống, chiếu sáng rực rỡ. Mỗi một sợi tơ, mỗi một hạt châu đều ẩn chứa đạo tắc vô cùng vô tận. Phảng phất 3000 đại đạo đều ở trong đó. Vương miện của ta, chấm, Lưu Tô nhào tới. Ôm lấy vương miện, quay đầu cả giận nói. Con chim chết tiệt ngươi trộm đồ vật của ta. Chấm, Tần Dịch, nếu như nói bảo vật cấp vô tướng bên ngoài rất nghiêu bức. Bên trong cái này, thái thanh chi vật, trang bị mang tính đại biểu của người lỗ mũi thái thanh nào đó. Vương miện nhân hoàng viễn cổ, trách không được giấu kín như vậy. Thái thanh chi vật. Giấu như thế nào đều không quá mức a, huống chi đồ chơi này hợp danh tự của bản thân Bồng Bồng. Hẳn là bổn mạng chi vật nàng yêu như chí bảo, cũng may không có bị bi nguyện ác niệm đeo đi, bằng không Bồng Bồng còn không tại chỗ thăng thiên. Mạnh Khinh Ảnh vò đầu, mẹ kiếp đã quên, nếu như nhớ rõ liền căn bản không nên để cho viên cầu chết tiệt này tiến vào. Quả thật như là kẻ trộm bị bắt được tang vật tại chỗ. Khi đó, Mạnh Khinh Ảnh nhìn Lưu Tô nhảy dựng lên. Cẩn thận nói. Khi đó ngươi giống như đã chết rồi. Lưu Tô giận dữ. Ta không chết. Không chết. Mạnh Khinh Ảnh cười làm lành nói. Dù sao đồ vật của ngươi luôn cần người bảo quản. Ở chỗ này của ta luôn so với ở thiên cung tốt hơn một chút. Đúng không? Lưu Tô giật mình, hỏa khí ngược lại cũng tan không ít. Hừ, một tiếng, quay đầu nhìn về phía một món đồ khác. Một thanh kiếm, nếu một món là vương miện nhân hoàng. Vậy một món khác đương nhiên là thiên đế chi kiếm. Lưu Tô híp mắt nhìn chằm chằm một hồi. Mới chậm rãi nói, ngươi thu thập vật tùy thân của ta cùng với giao quang. Là muốn làm gì? Mạnh Khinh Ảnh do dự một chút, ánh mắt rơi vào trên một miếng ngọc phù đặt ở chính giữa kiếm cùng vương miện. Thò tay ấn một cái, trên ngọc phù bay lên văn khắc tối nghĩa, như kim quang lượn vào hư không. Kể ra viễn cổ pháp tắc, dùng loại pháp tắc chi văn này, lại tuyên khắc chỉ là một phần ghi chép. Thiên đế tu thời, nhân hoàng tu không, đều có thiên lệch. Nếu có thể tập hợp bổn nguyên của hai người, ghép lại thành một sinh linh hoàn toàn mới. Đó là cái gì? Lưu Tô im lặng, Tần Dịch hít vào một ngụm khí lạnh. Phượng Hoàng này tâm thật lớn a, đây không phải Phượng Hoàng chi ý, là của Giao Quang. Lưu Tô sâu kín nói. Vấn đề này, là chuyện ta cùng Giao Quang trong lúc nói chuyện phiếm đề cập qua nhiều lần. Đáng tiếc chúng ta đều ẩn, dù sao không hợp được. Mạnh Khinh Ảnh ghé mắt nhìn nàng. Nói tới cũng đúng a, nếu như hai người này một nam một nữ, lại là thanh mai trúc mã, kết hợp lại sinh oa oa, sẽ là một sinh linh khủng bố cỡ nào. Đáng tiếc thiên đạo dường như có ác ý tối tăm, để cho hai người này đều là nữ. Thật ra thời điểm viễn cổ rất nhiều người đều nghĩ không thông. Âm dương đại đạo không nên như thế. Có rất nhiều người đều kiên trì cho rằng hai người này nhất định có một người là nam mới đúng. Bởi vì Lưu Tô đặc biệt khiêu thoát, người từng gặp nàng tương đối nhiều. Cho nên thường có người não bổ Giao Quang là nam. Nhưng mà rất đáng tiếc, đều là nữ. Nàng thở dài một hơi, cười nói, ta nhớ ra rồi, một đôi đồ vật này, vốn chính là Giao Quang cho ta. Bằng không ta cũng không lấy được kiếm của nàng a. Các nàng đang đối thoại, Tần Dịch có chút xuất thần, hắn cảm giác trái tim đang không ngừng nhảy lên, phảng phất có huyết mạch bắt đầu tuôn trào, cùng hết thảy xung quanh hô ứng lẫn nhau. Dựa theo logic nơi này đến xem, ở chính giữa kiếm cùng vương miện, theo như thảo luận là chấn một, hợp nhất, chi vật bán thành phẩm, nhưng giờ phút này không thấy. Chỉ có một quyển sách nằm ở dưới ngọc phù, bìa xanh không tên. Tần Dịch ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng mở ra một trang. Pháp quyết quen thuộc từng chữ đập vào mi mắt, cùng vô danh bí kíp của hắn là cùng một quyển. Hai phần thượng hạ, hỗn độn nguyên sơ thiên thứ nhất, kình thiên ngọc sách, quyển hạ, cách chương.